Hắn vừa nằm ngủ liền nhìn thấy trên đầu mình là quan tài Khương Tử Nha, liền mất hứng, sai người đem quan tài xuống dưới. Sau đó nhà Chu sắp mất, chư hầu các nơi chiến tranh nổi lên, cho đến diệt vong, chuyện này người bình thường không biết, nhưng người làm ở nghề phong thủy cũng đều biết. Tống Hạo Thiên hỏi vận mệnh quốc gia, chẳng phải là muốn lấy mạng mình sao? Cho nên sắc mặt Diệp Thiên liền trùng xuống, đổi là người khác, hắn không thể không đánh cho một trận. Cách chương.